Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 1264, tám tức. An Khuynh Thành bàn tay rơi vào thánh Phật chuông trên. Thánh Phật chuông đúng là truyền ra một hồi đả kích cường liệt lực. Phải đem An Khuynh Thành tay cho xông mở, nhưng An Khuynh Thành nghiến chặt hàm răng, không hề từ bỏ. Nhẫn thụ lấy phần kia kinh khủng lực trùng kích cưỡng ép vận chuyển bổn nguyên chi lực. Đông, có một tiếng chuông quanh quẩn ra đến. Kia tiếng chuông nương theo lấy phản âm, vang vọng ở luận đạo lâu bên trong. Bất quá thanh âm này rất nhanh liền chôn vùi ở hư không bên trong. Kéo dài thời gian không đến bốn hơi, nàng thế mà cũng có thể để thánh Phật chuông vang vọng. Vẫn là lần đầu nhìn thấy một vị đỉnh cấp đại thần cấp tu sĩ có thể dung chuyển thánh Phật chuông, chính là thánh Phật chuông hồi âm thời gian quá ngắn rồi. Mới chỉ là ba hơi liền kết thúc rồi. Rất nhiều tăng tổ cấp nhân vật đều là phát ra ngạc nhiên nói. Nhỏ, bởi vì từ xưa đến nay, có thể dung chuyển thánh Phật chuông chẳng lẽ là đạo cảnh đại năng? Thậm chí có tăng tổ cấp nhân vật cùng đạo cảnh cấp nhân vật đều không thể gõ vang thánh Phật chuông. Cho tới bây giờ không ai lấy đỉnh cấp đại thần tu vi dung chuyển thánh Phật chuông để thánh Phật chuông phát ra tiếng vang. Đám người vậy hơi có tiếc hận, bởi vì An Khuynh Thành mặc dù sáng tạo rồi một chút kỳ tích, nhưng đã thất bại. An Khuynh Thành tiếng chuông hồi âm không đến ba hơi, di không lại chừng 7-8 tức. Áo trắng tiểu tỷ tỷ, ngươi rất không tệ, bất quá các ngươi đã thua rồi. Tiểu hòa thượng di không rực rỡ cười nói, thật có lỗi, ta thất bại rồi. An Khuynh Thành chán nản, phiêu lạc đến rồi Tần Phong bên thân, nàng đầy mặt hổ thẹn, nếu không phải là bởi vì nàng thực lực không đủ, có lẽ hôm nay kết quả lại là mặt khác một phen tình cảnh. Không sao, người đã hết sức rồi. Ta đều rõ ràng, Tần Phong trấn an nói. Đem An Khuynh Thành ôm trong ngực bên trong, nhẹ nhàng trấn an. Các ngươi thua rồi. Tần Phong, đem đạo nguyên cho giao ra a. Ma Ha U cười nói, nhìn về phía Tần Phong. Hắc hắc, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúc đầu ném chọn người liền có thể tính rồi sự tình. Chính mình lại nhất định phải làm cái gì đặt cược. Hiện tại ngược lại tốt, không khỏi mất mặt, hơn nữa còn muốn thua trận một đạo bản nguyên. Ma Ha Viêm cười lạnh nói, mang theo một vệt trào phúng ý vị, không nên gấp gáp, sự tình còn chưa kết thúc, gấp gáp như vậy làm gì? Tần Phong cười nói, thế nào, ngươi còn dự định không nhận nợ? Ma Ha Viêm, Ma Ha Cửu Hàn đám người sắc mặt đều là u ám vô cùng, mang theo sát khí nhìn chằm chằm Tần Phong. Ta chỉ là để các ngươi đừng có gấp. Này thua trận, ta nhận, nhưng sự tình vẫn chưa xong. Khuynh Thành thua rồi, nhưng ta còn chưa lên. Tần Phong cười nói, chúng ta còn có thể tiếp tục đến. Này một đạo nguyên ta trước thiếu lấy các ngươi, lập tức ta liền có thể thắng trở về. Hừ, ngươi liền duy nhất vốn liếng đều đã bại bởi chúng ta rồi, còn cầm cái gì đấu với chúng ta? Ma Ha Bấn Thành âm lãnh nói, ta cũng không phải chỉ có một đạo nguyên, sợ cái gì? Tần Phong bàn tay vung khẽ, đầu ngón tay của hắn năm màu quang hoa lấp lóe, ngũ hành đạo nguyên khí tức nồng đậm. Ngươi thế mà có được ngũ đại đạo nguyên? Ma Ha Bốn Thánh đều là kinh thanh. Chung quanh tăng tổ nhóm cũng đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Đầy mặt khó có thể tin. Mấy ngày liền không trung kia một mực lãnh đạm Thiền Nhược Thanh cũng là đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, lộ ra sắc mặt khác thường. Mọi người đều biết, liền xem như đạo cảnh cấp cường giả, có thể thu tập hợp một đạo nguyên liền đã có chút không dễ. Có đạo cảnh thậm chí lấy bản nguyên tiến vào đạo cảnh. Mà Tần Phong trên người, đúng là chừng 5 đạo đạo nguyên. Thế nào, còn cảm thấy ta không có tư cách à? Tần Phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía kia Ma Ha Bốn Thánh. Đại ca, lần này ai cũng không nên cản ta. Ta muốn cùng hắn luận đạo một trận. Ma Ha Viêm trước tiên mở miệng nói. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Tần Phong. Phảng phất đối đãi một tòa núi vàng biển bạc một dạng. Cái khác Ma Ha mấy thánh cũng đều ánh mắt lấp lóe. Đáy mắt có một vệt tham lam. Không hề nghi ngờ, Tần Phong trên người đạo nguyên chi lực, làm cho bọn họ trong lòng tham niệm nổi lên. Nếu như có thể chiến bại Tần Phong nói, như vậy cái này đạo nguyên chi lực, liền đều là bọn họ rồi. Tốt, Ma Ha Viêm, ngươi trên, chúng ta bốn người người một người một trận, cho dù là Ma Ha U, cũng không nhịn được run sợ rồi. Bất quá này run sợ cũng không phải là sợ hãi, mà là kích động tạo thành. Tần Phong trên người nhiều như vậy đạo nguyên, đầy đủ bọn họ Ma Ha Bốn Thánh phân rồi. Cái khác tăng tổ nhóm đều là mắt lộ ra thở dài. Bọn họ cũng rất nhớ thương Tần Phong trên người này ngũ đại đạo nguyên. Nhưng làm sao ở này luận đạo lâu bên trong bọn họ căn bản là không có tư cách cùng Ma Ha Bốn Thánh. Tranh, Ma Ha Bốn Thánh xem ra đồ vật. Thế nhưng là không tới phiên bọn họ đến nhúng chàm. Chậm rãi, ta trước cùng này nhỏ đầu chọc đấu. Chờ ta thắng rồi hắn lại đến cùng các ngươi đấu. Tần Phong ngăn cản nói. Ánh mắt rơi xuống rồi nhỏ đầu chọc di không trên người. Nếu là ngươi thua rồi ngươi, đến lúc đó chẳng phải là tất cả đạo nguyên đều muốn bại bởi di không? Ma Ha Viêm lông mày nhíu chặt, hơi có không vui vẻ. Tần Phong đã bại bởi di không một đạo nguyên, vạn nhất lại thua rơi. Đến lúc đó Tần Phong còn có tư cách gì cùng bọn họ đấu đâu. Tuy nói di không là Thiền Nhược Thanh đệ tử, nhưng bọn họ vậy cũng không hy vọng tất cả chỗ tốt đều rơi xuống Thiền Nhược Thanh một người trên. Đầu, nếu như di không lại thắng, kia cái này đạo nguyên phân cho các ngươi. Lúc này Thiền Nhược Thanh lãnh đạm mở miệng nói. Bỏ đi rồi Ma Ha Viêm trong lòng lo lắng. Trước kia Ma Ha U cho nàng Thiền Nhược Thanh một mạch một bộ mặt. Nàng cũng không lòng tham, cũng muốn cho Ma Ha cổ tộc một phần đáp lễ. Ma Ha U gật gật đầu, mà Di không hồn nhiên ngây thơ, nhếch miệng cười nói, hết thầy cần tuân sư mệnh, tiểu ca ca, trước kia vị tỷ tỷ kia không phải là ta đối thủ. Ngươi mặc dù so với nàng cảnh giới cao, nhưng cũng muốn bại bởi ta. Tiểu hòa thượng Di không nói, sắc mặt tự tin, Tần Phong cười mà không nói, không có giải thích, bắt đầu đi, hừ, không biết sống chết, căn bản không cần chúng ta Ma Ha Bốn Thánh ra mặt. Liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục, Ma Ha Viêm mỉa mai nói, Ma Ha U ân lãnh con người lấp lóe hàn mang, nhưng cũng gật gật đầu, Di không mặc dù là cái tiểu hài tử. Nhưng cũng là đạo cảnh cấp cường giả. Liền băng hoàng ở ngôi mà luận đạo trên đều không phải là Di không đối thủ. Tần Phong thua trận cũng là ở tình lý bên trong. Đông, Di không lần nữa vận chuyển. Toàn thân Phật quang rọi khắp nơi. Thánh quang chiếu rọi ngàn vạn dặm. Vỗ nhẹ chiếc kia thánh Phật chuông. Thánh Phật chuông lần nữa truyền ra kia du dương đạo âm. Phạn âm từng trận thấm vào ruột gan, một hơi, hai hơi, tám tức, lần này tiểu hòa thượng Di không, lần nữa để chuông kêu quanh quẩn rồi tám tức, xem ra hắn thật muốn trở thành bốn thánh chi bên dưới đệ nhất nhân rồi. Thế mà có thể ổn định đánh ra tám tức tiếng chuông. Loại này đối với đại đạo lĩnh ngộ sợ là có thể so sánh một chút đạo cảnh nhị trọng thiên người còn. Muốn khắc sâu rồi. Rất nhiều tăng tổ tắc lưỡi, thán phục một tiếng, Ma Ha Bốn Thánh cũng là gật đầu, trên mặt lộ ra tán thưởng chi sắc. Tiểu hòa thượng Di không tuy nói là Thiền Nhược Thanh người, nhưng đối với đại đạo lĩnh ngộ trên, bọn họ lại là không thể không bội phục, mặc dù Bốn Thánh lĩnh ngộ còn tại tiểu hòa thượng Di không phía trên, nhưng tiểu hòa thượng mới tu đạo bao nhiêu năm? có lẽ tương lai Di Không sẽ trở thành sánh vai bốn thánh tồn tại. Thậm chí siêu việt bốn thánh cũng không phải là không thể được. Đây đối với toàn bộ Tây Thiên giới mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Tám tước a, rất không tệ, bất quá ngươi thua định rồi. Tần Phong nhếch miệng lên một vệt ý cười. Thông qua này mấy đợt quan sát, Tần Phong đã sơ bộ lục lọi ra rồi này thánh Phật chuông ảo diệu bên trong rồi. Thật sao? Tiểu ca ca ngươi cũng quá tự tin rồi. Tiểu hòa thượng Di Không bĩu môi, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là hồi âm. Tần Phong lạnh nhạt nói, hắn tiện tay vỗ một cái, hướng phía kia thánh Phật chuông nhấn bên dưới, cái gì pháp lực đều không có gia trì, bàn tay liền rơi vào kia thánh Phật chuông trên. Người chung quanh nhìn đến Tần Phong này thức mở đầu, một hồi xem thường, người này ngược lại là cuồng vọng, như thế hời hợt, hững hờ, thật làm ta Tây Thiên giới thánh Phật chuông đùa giỡn không thành. Nhưng mà, còn không có chờ những người kia nói hết lời, trên mặt biểu lộ liền đều ngưng kết rồi xuống dưới. Chỉ nghe một hồi tiếng chuông nương theo lấy phạt âm từ cái này thánh Phật chuông bên trong quanh quẩn ra đến, đông, một hơi, hai hơi, ba hơi, thanh âm kia như im lìm sấm một dạng, so tiểu hòa thượng thanh thế trọn vẹn gấp bội, âm thanh kéo dài không dứt, cuối cùng đúng là trọn vẹn tiếp tục rồi nửa phút, kia tiếng chuông du dương. Toàn bộ luận đạo lâu trên dưới 99 tầng đều nghe rất rõ ràng. T. Phàm là nghe được tiếng chuông tu sĩ đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía 49 tầng luận đạo lâu. Nửa phút chuông kêu, âm thanh như sấm. Đây là ai? Gõ vang rồi thánh Phật chuông. Hẳn là Maha Bốn Thánh ra tay rồi. Bất quá liền xem như Maha Bốn Thánh, cũng rất khó để một vang chi lực quanh quẩn nửa phút. Tần Phong này tùy ý ra tay, cả kinh đám người tâm thần rung mạnh. Maha Bốn Thánh sắc mặt đại động, Thiền Nhược Thanh đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, môi sừng khẽ nhếch, tựa hồ là nhìn thấy rồi chuyện bất khả tư nghị gì giống như. Ân, miễn cưỡng có thể chứ? Tần Phong nhàn nhạt nói. Đối cái này thành tích hơi có bất mãn, theo hắn quan sát cùng phỏng đoán, hắn cảm thấy này một vang chi lực ít nhất hẳn là tiếp tục một phút mới đúng. Tốt rồi, hiện tại này Hàn Băng Đạo Nguyên lại về ta rồi. Tần Phong nói, tiểu hòa thượng Di Không ngơ ngác sững sờ. Hắn không nghĩ tới, chính mình kiên trì ghi chép, thế mà cứ như vậy bị Tần Phong tùy tiện cho phá mất rồi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tin tưởng. Tốt a, ta thua rồi. Cuối cùng tiểu hòa thượng tiếp nhận rồi hiện thực này. Hắn đắng chát thở dài. Nhận thua. Maha Bốn Thánh nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt tràn đầy kinh dị, phi thường chấn động, bởi vì liền bọn họ cũng làm không được để một vang chi lực kéo dài nửa phút. Mặc dù quyết định luận nói sâu cạn trừ rồi âm thanh vang rồi, tiếp tục thời gian bên ngoài, còn có tiếng chuông nhiều ít, bọn họ đều có thể phát ra hai vang trở lên âm thanh. Nhưng có thể làm cho một vang chi lực quanh quẩn lâu như vậy, độ khó lại phi thường cao. Cái này cần đối với đại đạo lĩnh ngộ đạt tới nào đó một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh mới có. Thể. Có lẽ toàn bộ Tây Thiên giới cũng chỉ có Thiền Nhược Thanh cùng Mahala Thiên mới có thể làm đến rồi. Giờ khắc này, bọn họ không thể không trịnh trọng nghiêm túc đối đãi Tần Phong rồi. Tần Phong trên mặt ý cười, nhìn về phía màu vàng trên vách đá dựng đứng Maha Bốn Thánh. Cười nói, này tiểu thí hài không được, các ngươi tới đi. Tần Phong đối lấy Maha Bốn Thánh ngoắc ngoắc ngón trỏ, khóe miệng mang theo một tia khiêu khích ý vị. Maha Bốn Thánh sắc mặt giận dữ, bị trước mặt nhiều người như vậy như thế khiêu khích, nếu như bọn họ Maha Bốn Thánh không đem mặt mũi tìm trở lại, kia nhưng liền không có mặt mũi ở luận đạo lâu tiếp tục ở lại rồi. Ma Hà Viêm, ngươi đi, chiếu cố hắn, Ma Hà U lạnh lẽo nói. Ma Hà Viêm gật gật đầu, yên tâm đi sư huynh, hôm nay ta tất nhiên sẽ để kẻ này hối hận. Đến, ta đến cùng ngươi ngồi mà luận đạo. Ma Hà Viêm ngồi xếp bằng hư không, chậm rãi tới gần rồi thánh Phật chuông, cùng Tần Phong rằng co. Tần Phong cười nói, ngươi đạo nguyên chi lực, chuẩn bị xong chưa? Hừ, ngươi đây là cảm thấy chính mình thắng định rồi hả? Ma Hà Viêm khinh thường nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?